Tiết Kỵ Môn, chương 20, diệu kế giải gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Viễn đưa mắt nhìn Lữ Cường nói, trời xui đất khiến ả nha đầu này phải lọt vài tay chúng ta. Đoạn quay lại Trương Đài Phụng quát, trong xe còn ai nữa không? Trương Đài Phụng không giấu giếm, còn Quỷ Tiên Đỗ Linh, tổng hộ pháp của Thần Phong Môn các ngươi. Hồ Từ Viễn và Lữ Cường cùng bật lên tiếng sửng sốt, bất giác lùi ra sau một bước nói. Lão ta, vì sao không ra đây? Trương Đài Phụng vẫn cười vang, chả lẽ các ngươi chưa nghe nói, ông ấy đã bị môn chủ các ngươi đánh trúng hai trường tại Phiêu Hương Sơn Trang, trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, đã sắp chết đến nơi rồi. Từ Viễn cười vang, đó là do lão ta tự chuốc lấy, đáng kiếp, trầm giọng quát, nha đầu, hẳn ngươi đã biết rõ tội trạng mình rồi, chưa chịu xuống xe chịu trói, còn chờ gì nữa hả? Trương Đài Phụng ngưng cười, dễ dàng như vậy sao? Đảo quanh mắt nói tiếp. Ngày như môn chủ các ngươi đích thân xuất lĩnh mấy trăm cao thủ tinh nhuệ mà còn bị bổn cô nương đánh cho tan tác, bằng hai đường chủ còn con các ngươi thì làm gì được? Lữ Cường bỗng nói, nhà đầu này quỷ kế đa đoan, từ đường chủ nên cảnh giác đề phòng. Đồng thời, choang, một tiếng, đã rút ngọn thất bảo đao bên lưng ra trước. Từ Viễn nghe nói giật mình, lại bất giác lùi ra sau bước nữa, cũng rút trường kiếm bên lưng ra và lạnh lùng quát. Nhà đầu, ngươi còn muốn quyết chiến nữa phải không? Trương Đài Phụng há miệng, nhưng chưa kịp nói thì đã phun ra một vòi máu tươi, nghiêng người ngã trên càng xe cựa quậy một cái rồi nằm yên. Từ Viễn và Lữ Cường thấy vậy cùng cười to. Nhà đầu, người đã chết đến nơi rồi, còn huynh hoang gì nữa chứ? Trầm giọng quát, các ngươi, hãy mau bắt lấy ả cho ta. Chấm, 30 mấy thuộc hạ Thần Phong Môn liền tức dạ ran, vùng đao tiến tới. Trương Đài Phụng rồi cũng gắng gượng ngồi dậy được, mày liễu trao chặt quát. Khoan đã, đồ chúng Thần Phong Môn bị uy thế của nàng làm cho khiếp vía, cũng chững bước ngớ người, tần ngần không dám tiến tới nữa. Từ Viễn vung trường kiếm quát, nhà đầu, nếu có gan thì hãy mau xuống xe quyết chiến, còn không thì hãy xuôi tay chịu trói là hơn. Trương Đài Phụng uể oải dựa vào càng xe, lắc đầu thở dài. Không sai, bổn cô nương cũng biết hôm nay khó mà thoát khỏi tay các người. Thế nhưng trước khi bị bắt hoặc bị giết, bổn cô nương muốn hiểu rõ một điều. Từ Viễn ngạc nhiên cười. Cứ hỏi, bổn cô nương và Quỷ Tiên Đỗ Linh đều là cường thủ đại địch mà Thần Phong Môn phải bắt được mới cam tâm, chẳng hay môn chủ các người có treo thưởng không? Từ Viễn cười ha hà, nhà đầu ngươi lại còn lòng dạ hỏi về điều ấy nữa ư, chẳng giấu gì ngươi, ai bắt được một trong số hai người sẽ được thưởng ngay 1000 lượng vàng, hai người thì 2000 lượng và thăng 3 cấp ngoài ra. Bật cười ha hà rồi lặng thinh, Trương Đài Phụng nhìn chốt vào mặt Từ Viễn hỏi, ngoài ra còn gì nữa? Từ Viễn quay nhìn Lữ Cường. Ngoài ra môn chủ còn đặc biệt đề xuất ai bắt được ngươi, môn chủ không giết mà chỉ phế bỏ võ công, đánh ngươi một trận nặng nề rồi thưởng cho kẻ bắt được làm thị thiếp. Trương Đài Phụng nghiến răng, phần thưởng ấy cũng chẳng phải nhỏ, tôn giá làm đường chủ thăng thêm 3 cấp nữa sẽ là chức vị gì? Từ Viễn cười đắc ý, tất nhiên là chức tổng hộ pháp rồi, ánh mắt đắm đuối nhìn vào người Trương Đài Phụng nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thăng chức cao, được thưởng 1000 vàng, tuyệt hơn nữa lại còn được một người thiên kiều bá mị như nàng làm thị thiếp, thật vinh hoa phú quý nhất đời. Trương Đài Phụng buông tiếng cười khẩy, đưa tay chỉ Lữ Cường nói. Nhưng hai người đều là đường chủ, lại cùng lúc bắt được bổn cô nương, như vậy thật khiến môn chủ các người khó mà chia phần thưởng. Từ Viễn ngớ người, thoáng biến sắc mặt. Vậy thì, nhưng ngập ngừng mãi không sao nói tiếp được, ánh mắt sắc lạnh chòng chọc nhìn Lữ Cường, mặt lướt qua một vẻ rất kỳ lạ. Lữ Cường thoáng giật mình, vội nói, nhà đầu này rất hiểm trá, từ đường chủ không nên để mắc lừa ả, bất luận phần thưởng chia thế nào, hãy bắt lấy ả và Quỷ Tiên trước là hơn. Đoạn vung động thanh bảo đao trong tay toàn sân tới, nhưng Từ Viễn đã đưa ngang trường kiếm ngăn lại. Lữ Cường thu đao chững bước lớn tiếng nói, từ đường chủ vậy là ý gì? Từ Viễn cười khẩy, nhờ nha đầu này nhắc nhở huynh đệ mới nghĩ đến, hai ta cùng bắt được họ thì phần thưởng phải phân chia thế nào? Lữ Cường mặt biến sắc liên hồi, hiện tại chúng ta không nên tranh luận về vấn đề ấy, cứ để môn chủ phân chia được rồi. Từ Viễn sắc mặt sắc lạnh, không, môn chủ đã quy định phần thưởng, nếu hai ta cùng lúc bắt được họ thì phần thưởng phải do hai ta thỏa thuận phân chia mới đúng. Lữ Cường sầm mặt cười, vậy từ đường chủ muốn được gì? Từ Viễn cười hề hề, chức tổng hộ pháp và con nha đầu này thuộc về huynh đệ, còn 2000 lượng vàng tiền thỏng thì lữ đường chủ hãy hưởng chọn. Lữ Cường thoáng biến sắc cười khẩy. Từ đường chủ phân chia thật hết sức công bằng, nhưng ánh mắt sắc lạnh đảo quanh, nói tiếp, huynh đệ không chút hứng thú về vàng bạc hay là chức tổng hộ pháp thuộc về huynh đệ, còn vàng và mỹ nhân xin trao hết cho từ đường chủ thế nào? Từ Viễn gằn giọng, hừ, vậy là các hạ không hài lòng với sự phân chia của bổn tọa chứ gì? Lữ Cường cười khẩy, thẳng thắn mà nói, đúng là như vậy. Trương Đại Phụng bỗng xen lời, Từ đường chủ thuộc nội tam đường, theo lẽ phải có đủ quyền ưu tiên hơn, Lữ đường chủ cũng phải lễ nhượng một chút mới đúng, điều kiện như vậy là hợp lý lắm rồi. Lữ Cường gằn giọng quát, nhà đầu thân ngươi đã như cá chậu chim lồng, chờ định đoạt số phận đâu còn tư cách mà xen vào. Từ Viễn cười lạnh lùng, nhà đầu này nói chẳng phải vô lý, dù tranh chấp ngay trước mặt môn chủ thì các hạ e cũng không giành được phần hơn. Lữ Cường tái mặt, địa vị tuy có chênh lệch nhưng công lao thì tương đồng. Từ đường chủ không nên hiếp người quá đáng. Từ Viễn tái mặt vung động trường kiếm, nếu Lữ đường chủ không đồng ý giải pháp ấy, bổn tọa còn có một giải pháp khác nữa. Lữ Cường cười khẩy, xin Từ đường chủ hãy nói rõ. Từ Viễn gằn giọng, tất cả phần thưởng thuộc hết một người, khỏi phải tranh chấp. Lữ Cường chau mày, Từ đường chủ khiêu chiến với Lữ Mỗ phải không? Từ Viễn vung động trường kiếm tạo thành ba đóa hoa bạc, cười khẩy nói, chỉ giải pháp đó là nhanh chóng và dứt khoát thôi. Lữ Cường lắc đầu thở dài, đó chính là ý đồ của ả nha đầu này, ả muốn hai ta tàn sát lẫn nhau hầu thừa cơ đào tẩu, nếu Từ đường chủ xem trọng đại cuộc thì hãy. Từ Viễn cười phá lên cướp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ đường chủ lo xa quá, đừng nói ả ta đã trọng thương sắp chết, cho dù còn mạnh khỏe thì có lẽ bất kỳ người nào trong hai ta cũng chẳng xem vào đâu. Dứt lời liền sấn tới, lại vung kiếm tạo thành ba đóa hoa bạc, vẻ hết sức kiêu ngạo. Lữ Cường không còn nhẫn nhịn được nữa, quát to, Từ đường chủ nhất quyết động thủ ư? Từ Viễn cười âm trầm, trừ phi Lữ đường chủ bằng lòng từ bỏ mọi phần thưởng. Lữ Cường cười khẩy, Từ đường chủ đừng hiếp người quá đáng, nên biết Lữ Mỗ cũng chẳng phải kẻ dễ hiếp đáp đâu. Từ Viễn cười vang, vậy thì tốt quá, Lữ đường chủ hãy động thủ. Chưa dứt lời, trường kiếm trong tay đã chớp ngời, một chiêu dư ngư xuất thủy đâm vào ngực Lữ Cường. Lữ Cường cũng không chậm trễ, những chiếc khoen trên thanh thất bảo đao kêu leng keng, quét ngang ra đờ gạt trường kiếm đối phương. Choang, một tiếng vang dội, hai món binh khí chạm nhau tóe lửa, đôi bên đều lùi ra sau một bước, bất phân thắng bại. Lữ đường chủ trợn mắt hét to, Từ đường chủ hãy suy nghĩ kỹ, nếu môn chủ mà biết được e rằng hai chúng ta đều không khỏi bị trách phạt nghiêm khắc. Từ Viễn cười to, họ Lữ kia e rằng môn chủ sẽ không bao giờ biết được. Lữ Cường cả kinh, vậy nghĩa là, hừ, giữa hai ta phải có một người chết tại đây. Lữ Cường tức giận, vậy thì đừng trách Lữ Mỗ tàn ác. Tiếng khoan đồng trên lưng đao reo vang, liên tiếp 6-7 chiêu tới tấp công ra. Từ Viễn hét to, khá lắm, trường kiếm lẹ làng vung lên nghênh đón, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, chiêu thức mỗi lúc càng thêm nhanh, những thấy ánh thép loang loáng, thoáng chốc đã qua trăm chiêu. Trương Đại Phụng điềm nhiên bàng quan, xem xét rất rõ ràng, Từ Viễn võ công cao hơn một bậc đã dồn Lữ Cường lùi sau liên hồi, giành hẳn thế thượng phong. Nàng bất giác hé môi cười đắc ý, quả nhiên, đến hơn 150 chiêu, bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết, Lữ Cường thất bảo đao đã rơi xuống đất, máu văng tung tòe, cánh tay phải bị chém lìa đến tận vai. Từ Viễn thu kiếm cười to, họ Lữ kia, giờ ngươi còn dám trang giành với bổn tọa nữa không? Lữ Cường vận công cầm máu xong, nói, tại hạ chịu thua, tất cả phần thưởng xin nhường hết. Từ Viễn khoái trá cười to, vậy thì bổn tọa có thể tha mạng cho ngươi. Đoạn quay người, đi về phía xe ngựa. Trương Đại Phụng quét mắt nhìn y, bỗng buông tiếng cười vang không ngớt. Từ Viễn ngạc nhiên quát, nhà đầu, ngươi cười gì thế hả? Trương Đại Phụng vấp nực cười nói, bổn cô nương cười tôn giá hữu dõng vô mưu, không bao giờ làm nên chuyện lớn. Từ Viễn tái mặt, bổn tọa hữu dõng vô mưu như thế nào, nếu ngươi nêu ra được điểm nào cụ thể bổn tọa sẽ phục ngươi. Bằng không, bất kể ngươi bị thương nặng đến mấy thì cũng cho ngươi một trận đòn roi trước rồi hãng hay. Trương Đại Phụng ngưng cười. Tôn giá đã thắng, đương nhiên phần thưởng đều thuộc về tôn giá theo như đã cam kết. Tuy nhiên, tôn giá lại chặt mất Lữ đường chủ một cánh tay. Từ Viễn cười rộ, vậy càng khiến y tâm phục khẩu phục, Trương Đại Phụng cười khẩy. Nhưng việc ấy sẽ đưa đến hai điều chẳng lành cho tôn giá. Thứ nhất, khi về đến thần phong môn, tôn giá sẽ trả lời thế nào với môn chủ? Từ Viễn trợn mắt, việc động thủ giao đấu vì tranh cãi nhau vẫn thường xảy ra trong thần phong môn, môn chủ cũng chẳng hề trách cứ bổn tọa. Trương Đại Phụng cười, nhưng tôn giá đã không nghĩ đến đó là một vị đường chủ ngoại ngũ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần phong môn chủ sau khi bị tổn thất nặng nề tại Phiêu Hương Sơn Trang, hai người lại tàn sát lẫn nhau, chặt mất cánh tay phải một đường chủ của lão ta, e lão gia chẳng vui gì đâu. Lữ Cường thở hổn hển xen lời, Đây đều là quỷ kế của ả tiện thì đó, Từ Đường chủ không nên nghe theo lời suối bầy của ả ra nữa, tại hạ sẵn sàng nhường hết mọi phần thưởng, và về việc đứt tay. Tại hạ sẽ bịa ra một nguyên nhân khác không? Từ Viễn mắt chớm chớp gật gừ, ả nha đầu này nói chẳng phải vô lý. Bỗng trầm giọng quát, còn điều thứ hai thì sao? Trương Đài Phụng chậm rãi đáp, điều thứ hai thật dễ hiểu, tôn giá hãy thử tự nghĩ xem, giả sử kẻ bị chặt tay là tôn giá sẽ nghĩ thế nào? Hẳn là luôn nuôi dạ phục thù chứ? Đảo quanh mắt nói tiếp, sự thế đã đến nước này, hai người không thể nào cùng đứng chân trên cõi đời được nữa, bằng không là để lại mầm tai họa. Từ Viễn bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, bất luận có phải ngươi suối bầy hay không, điều ngươi nói quả là hữu lý. Quay sang Lữ Cường quát, hẳn ngươi đã hiểu rõ kết cục của mình rồi. Thế nào, ngươi tự động thủ hay muốn bổn tọa thưởng thêm một kiếm nữa? Lữ Cường tự biết không phải địch thủ, căm hờn quát. Lão thất phu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Ả nha đầu này rất tinh danh độc ác, mặc dù đang thọ trọng thương, nhưng quỷ mưu xảo kế của ả chính là một ngọn đao vô hình, giết người bất cứ lúc nào. Từ Viễn vung kiếm quát, thôi, hãy chết quách đi, còn khua môi múa mép gì nữa hả? Lữ Cường ngước mặt thở dài, cũng được, lão thất phu, bổn tọa sẽ chờ ngươi dưới âm ti. Tay trái còn lại vung lên, vỗ xuống đỉnh đầu, bụp, một tiếng, máu óc tung tóe, chết một cách thê thảm. Từ Viễn buông tiếng cười ngạo nghễ, tra kiếm vào vỏ, quay sang bọn thuộc hạ Thần Phong môn quát. Các ngươi hãy giữ kín việc này, người nào bép xép tiết lộ ra ta giết ngay tức khắc. Quay sang Trương Đài Phụng nói tiếp, giờ ngươi xuôi tay chịu trói hay cần bổn tọa phải động thủ? Trương Đài Phụng cười áo não, bổn cô nương đâu còn khả năng chống cự nữa, hãy ra tay đi. Đoạn tự đưa hai tay ra sau, quay lưng về phía Từ Viễn. Từ Viễn khoái trá cười to, các ngươi hãy trói ả lại cho ta. Chấm, lập tức hai người tay cầm dây từ trong bọn bước ra, đến trói Trương Đài Phụng, nàng ngồi yên để mặc cho họ hành động. Sau đó, Từ Viễn ngồi lên chỗ lái cạnh Trương Đài Phụng, lớn tiếng quát. Nào, lên đường, song y vừa vung roi, bỗng Trương Đài Phụng cười nói. Còn bọn bộ hạ của đột kích đường thì sao? Họ ồ cách Trương,